Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thử một chút, Đào Đào lời nói khiến không ít người đều cầm lên điện thoại. Rằng sắt quan phương tài khoản xác thực phát tin tức, xưng hy vọng mọi người đình chỉ ác ý suy đoán, sau đó sẽ cho mọi người một cái trả lời chắc chắn. Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt cộng đồng phát ra tiếng, thoáng trấn an một chút hai bên fan hâm mộ tâm, tất cả mọi người đang chờ Giang Sắt phương diện trả lời chắc chắn. Trong văn phòng lão bản nhăn nhăn lông mày, có chút lo lắng, bởi vì liên lụy vào Lưu Nghiệp, sự tình vượt náo càng lớn, truyền thông phương diện vì cầm tới tin tức, cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Long Hành phòng làm việc từ lúc sáng lập đến nay, mặc dù kinh doanh phát triển được cũng không tệ lắm, nhưng cùng cái khác truyền thông quy mô, tài nguyên chờ cùng so sánh, vẫn kém rất nhiều. Cái này tin tức một khi có giá trị, lão bản cũng không có nắm chắc đem nó đem tới tay. Hắn đánh Thế Kỷ Ngân Hà điện thoại đi liên lạc, phí hết tâm tư mới thăm dò được Hạ Siêu Quần cố ý để Giang Sắt tiếp nhận phỏng vấn. Nhưng phỏng vấn truyền thông số lượng trước mắt dự đoán tại 5 nhà tả hữu. Trừ hắn nói tới 3 nhà trong nước trước mắt lớn nhất chủ lưu truyền thông bên ngoài. Mặt khác 2 nhà hẳn là từ Giang Sắt tự hành lựa chọn. Long Hành phòng làm việc lực ảnh hưởng không lớn, bị Giang Sắt chọn chúng khả năng cũng không lớn. Lão bản thở dài, đưa tay vuốt vuốt trán tâm, có chút không thể làm gì. Đào Đào cầm di động, một mặt vẻ mừng rỡ, ngồi ở bàn hội nghị cái khác một nữ nhân đột nhiên mở miệng. Lưu Nghiệp nói lời này, ai ngờ có phải là bị bức hiếp. Đào Đào ngẩng đầu lên, nhìn thấy người nói chuyện chính là trong phòng làm việc tư lịch so sánh lão Đinh Như. Tuy nói là tiền bối mở miệng, nhưng bởi vì trong lời nói của nàng giữa các hàng mang theo đối với Giang Sắt gièm pha. Đào Đào liền có chút không vui. Đinh tỷ, Lưu Nghiệp là người trưởng thành, lại là cầm 2 lần liên hoan phim ảnh đế nhân vật. Nếu như hắn thật không nghĩ làm một chuyện, có ai có thể bức hiếp hắn đâu. Nàng tiến phòng làm việc thời gian không lâu, đại đa số thời điểm đều là đi theo lão công nhân trong tay học tập. Bình thường lá gan cũng không lớn, Đinh Như không nghĩ tới nàng lúc này dám cùng mình mạnh miệng. Chính muốn nói chuyện, Đào Đào lại nói tiếp, huống chi nghiệp nội sớm có lời đồn nói Lưu Nghiệp muốn cùng Giang Sắt hợp tác. Trước đó chúng ta không phải đều chiếm được phong thanh sao? Đinh Như lạnh lùng nhìn qua nàng, rời hạ cái ghế, lúc trước quả thật có lời đồn, Thế Kỷ Ngân Hà cố ý tác hợp Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp hợp phách ác ma. Đạo diễn là Triệu Nhượng tin tức, nhưng trước đó, Lưu Nghiệp một mực đè ép chuyện này không có đồng ý. Chuyện này tất cả mọi người là rõ ràng, vì cái gì lúc trước không có đồng ý. Bây giờ lại đột nhiên truyền ra hợp tác tin tức. Tiếp kịch là đại sự, Lưu Nghiệp lo lắng nhiều một đoạn thời gian cũng là bình thường, việc quan hệ thần tượng của mình. Đào Đào cũng không còn nén giận, huống chi chúng ta là phóng viên, chính là bởi vì có nghi vấn, mới đi biết rõ chân tướng sự tình, mà không phải chỉ dựa vào suy đoán, nàng khiến Đinh Như giận tím mặt. Trùng Điệp đưa tay vỗ bàn một cái. Muốn làm thế nào, còn không dùng ngươi đến dạy ta. Ta tại một chuyến này lăn lộn thời gian so ngươi lâu. Ngươi tính là gì? Đinh Như đứng người lên, lớn tiếng mà nói. Ai không biết ngươi chính là thích Giang Sắt, cố ý nghĩ thay nàng cãi lại. Muốn đem chết nói thành sống thành. Đã ngươi cũng biết chân tướng không phải bằng suy đoán. Ngươi cầm được ra chứng cứ tới sao? Lúc họp còn đang trộm chơi điện thoại. Người loại nhân viên này, cũng không biết có tư cách gì có thể đi vào Long Hành. Trong phòng họp một chút rùm beng, đám người ai cũng không nghĩ tới Đinh Như sẽ cùng Đào Đào trước mặt mọi người nổi lên. Cũng không nghĩ tới Đào Đào cái này bình thường tính cách coi như hướng nội cô gái sẽ vì Giang Sắt. Cùng Đinh Như tranh chấp, đám người vội vàng đi khuyên, Đào Đào mặt đỏ bừng lên, trong mắt nước mắt nhấp nhô. Lại cắn môi không chịu khóc, còn đang phản bác, ta tốt, lão bản sắc mặt tái xanh, chịu đựng lửa giận, đây là tại trong phòng họp, muốn ồn ào ra ngoài ồn ào cái đủ. Hắn nhìn Đào Đào một chút, hơi không kiên nhẫn, mọi người nhớ rõ mình thân phận, không muốn công và tư không phân, hắn trong lời nói có ý riêng. Đinh Như cười lạnh một tiếng, Đào Đào toàn thân run rẩy, người chung quanh hoặc đồng tình, hoặc cười trên nỗi đau của người khác nhìn nàng chằm chằm. Lão bản trách móc nặng nề lời nói giống cái tát giống như trùng điệp đánh vào Đào Đào trên mặt. Nàng cảm giác lạnh cả người, nắm trong tay notebook cùng viết ký tên đều cầm không vững. Lần này Hạ Siêu Quần đáp ứng phỏng vấn truyền thông có 5 nhà. Có thể kỳ thật 3 nhà truyền thông đã bị điểm tên. Cơ hội của chúng ta không lớn, lão bản còn đang nói chuyện. Nhưng nói cái gì, Đào Đào nhưng căn bản nghe không rõ ràng. Nàng cảm thấy ánh mắt có chút mơ hồ. Bên tai truyền đến lão bản thanh âm, ngoặc kép chấm chấm, mọi người nhất thiết phải chú ý. Lần này Giang Sắt tuyển cái nào 2 nhà truyền thông. Nhận được tin tức về sau, mọi người phát động các mối quan hệ của mình cùng quan hệ. Tranh thủ làm cho đối phương thấu một chút ý, kịp thời đem tin tức sửa sang lại, đây là ngành nghề nết có quy tắc. Mỗi lần có tin tức lớn thời điểm, chưa chắc tất cả phóng viên đều có thể kịp thời toàn đuổi tới. Lúc này tại một chuyến này bên trong thời gian làm việc dáng dấp rất lâu liền hiện ra. Nhân mạch nhớ kỹ người. Cùng đồng hành ở giữa quen thuộc cũng quan hệ tốt càng nhiều. Người khác đang quay đến cái gì ảnh chụp, cầm tới cái gì hoàn toàn mới tin tức thời điểm, có thể sẽ cùng không có đuổi tới phóng viên chia sẻ. Đưa mấy tấm hình, dạng này một thiên tin tức cũng liền ra, cho nên các đại về tập thể phòng làm việc, phóng viên kỳ cựu làm việc hiệu suất xa so với mới phóng viên tốt hơn nhiều. Trừ tích lũy kinh nghiệm bên ngoài. Nhân mạch cũng là một bút vô hình tài phú. Bởi vậy tại Đào Đào cùng Đinh Như tranh chấp lúc, lão bản không chút do dự liền đứng tại Đinh Như một mặt. Đem Đào Đào trách cứ, lão bản lúc này đã làm chuẩn bị xấu nhất, đang muốn nói tan họp thời điểm, Đào Đào lại hít mũi một cái. Lão bản tại vừa mới cùng Đinh Như tranh chấp qua đi. Đào Đào mới mở miệng, lập tức lại đem trong văn phòng lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Nàng tận lực không nhìn tới sắc mặt của người khác, vành mắt còn có chút đỏ. Lần này ta cũng có thể liên hệ Giang Sắt phỏng vấn sao? Ta cùng với nàng đã gặp mặt 2 lần, nàng nhớ kỹ ta, nàng là cái người mới phóng viên. Thậm chí bởi vì đoạn thời gian trước một thiên viết Bắc Bình Thịnh Sự, bình luận phim mới vừa. Vạn tại làm việc trong phòng bên trong bộc lộ tài năng. Nếu không hôm nay họp, nàng liền tiến đến dự thính tư cách cũng không có. Theo lý tới nói, phỏng vấn sự tình không có khả năng đến phiên trên người nàng. Tối đa cũng chính là làm cho nàng làm ký giả thực tập. Đi theo lão công nhân bên người chạy một chút được rồi. Đào Đào lúc này chủ động mở miệng, cũng biết mình là rất mạo hiểm. Lão bản không nhất định sẽ đáp ứng, người chung quanh nhất định cũng cho là nàng nổi điên. Có lẽ còn có thể có người hiểu lầm nàng là cùng Đinh Như vừa mới tranh chấp về sau. Bởi vì đưa tức giận nguyên nhân, mới cố ý nói ra lời như vậy, nhưng Đào Đào trong lòng lại mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Nàng biết mình chỉ là không thích người ta hiểu lầm Giang Sắt. Nàng cũng muốn cùng thần tượng gặp một lần, lên tiếng hỏi chuyện này đến cùng là nguyên nhân gì, muốn dùng mình chỉ có lực lượng. Tận lực thay Giang Sắt giải thích rõ ràng, kỳ thật nàng đối với Giang Sắt sẽ không tiếp nhận nàng phỏng vấn. Trong lòng là một điểm ngọn nguồn mà đều không có. Tại Giang Sắt trong lòng, nàng chỉ là cái nhìn thấy thần tượng lúc mặt đỏ tới mang tai. Tay chân luống cuống fan hâm mộ, nhớ kỹ tên của nàng, nhưng không có nghĩa là cuộc phỏng vấn này cơ hội chính là nàng. Chỉ là biết rõ tình huống như vậy. Đào Đào vẫn như cũ dũng cảm đỉnh lấy lão bản ánh mắt chất vấn. Jun mở miệng, ta cũng muốn thử xem cùng với nàng liên lạc càng mới tới cầu nguyệt phiếu vuốt ve. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.